Chương 1189, Điêu Ngoa Thiếu Nữ, Chi Phủ Thiên Kim. Một lát sau phía sau, kim quang vây quanh thần điêu, dần dần kim quang tạo thành một cái cự đại qua chư nở dê màu va nở dê. Lúc này Chu Tiên Kiếm sinh ra một cỗ hấp lực, đem qua chư nở dê màu va nở dê hút tới trong kiếm, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Lưu Húc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả, cau mày nói, dở cho quỷ gì bất quá, trong đầu lúc này truyền đến một đạo ý niệm, là thần điêu truyền tới. Từ vẻ này trong tin tức Lưu Húc rốt cuộc hiểu một việc. Thì ra thần điêu vốn chính là thượng cổ kim bằng hậu duệ, chỉ bất quá bởi vì thời đại tương truyền đưa tới huyết mạch không phải tinh khiết còn chân chính huyết mạch lại yên lặng ở trong người. Thần điêu bởi vì chiếm được Chu Tiên Kiếm bên trong một đạo bổn nguyên chi khí, tôi luyện ngoại trừ trong cơ thể tạp chất, càng là kích phát rồi trong cơ thể nó kim điêu huyết mạch khiến cho hắn thành công tiến hóa thành kim bằng, hơn nữa tiềm lực càng là không ở tại tổ tiên đại sĩ kim bằng phía dưới. Lúc này Lưu Húc Mịch có dùng thần thức lẻn vào Chu Tiên Kiếm bên trong, chỉ thấy ở hư không vô tờ N bên trong có một cái cự đại qua chư NG màu va NG. Nhìn cái này cao hơn chính mình ra hơn 2 lần đảng, Lưu Húc không khỏi cảm khái nói, không ngờ tới tay mơn này quả nhiên là một thần điểu A hơn nữa nhìn xem cái này đại điêu nhiều thoải mái, không có thống khổ gì lại biến thành một cái qua chư NG màu va NG, chờ nó từ qua chư NG màu va NG sau khi ra ngoài, nói không chừng sẽ biến trẻ. Lúc này nếu như thần điêu biết Lưu Húc ý tưởng nhất định sẽ lập tức nhào qua một ngụm mổ chết hắn, thần điêu cái kia oan uổng à, chính mình tóc đều rơi sạch, còn nói không có từng trải thống khổ gì. Đảo mắt 6 ngày trôi qua, Lưu Húc chính là cả ngày nhộn nhẹn, phơi nắng, hống tiểu lọ ly, qua chư nở dê màu va nở dê vẫn là không có động tĩnh. Rốt cuộc, Lưu Húc các lộ ủy chưa không nổi nữa. Xem ra chờ cái kia chim nhỏ đi ra không biết còn phải chờ bao lâu, mà xạ điêu kịch tình liền muốn bắt đầu, bất kể, đi trước. Dứt lời, Lưu Húc một bả ôm lấy tiểu long nữ hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Điều khiển Lưu Húc đang cóng tiểu long nữ trên con đường lớn kỵ mã đi lên kinh chạy vội. Đường qua một cái gọi Càn Thủy thành thành nhỏ lúc, Lưu Húc xuống ngựa, dự định hôm nay trước ở nơi nào nghỉ ngơi một chút ngày mai sẽ lên đường. Bước nhẹ đi vào lớn nhất nơi này một quán rượu, đem tiểu long nữ trước mang vào khách phòng thu xếp ổn thỏa, mới có xuống tới ở vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tuy ý gọi hai bàn thái cùng một bầu rượu liền mạn điều tư lý tự rót uống, mắt thấy quán rượu này đã khách lại tựa như vân lai, ngồi không hồ lão vi, lúc này lại có một cái 15-16 tuổi tả hưu thiếu nữ đi đến, phía sau còn theo 4 cái hổ vằn nhưng đại hán. Nhất thời, cả sảnh đường ồn ào náo động rơi vào yên lặng, một ít hán tử trong miệng ngậm cơm nước lại miệng há hốc, cơm nước theo khỏe miệng hạ xuống còn không tự biết. Lưu Húc đang vừa uống rượu bên xuyên thấu qua cửa sổ thưởng thức ngoại cảnh, đột nhiên cảm thấy bên thai thanh tịnh. Kinh ngạc quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái sắc mặt lãnh nạo, da thịt thắng tuyết, còn có một cô kiêu rất khí độ thiếu nữ đi theo phía sau 4 đại hán, duyên dáng yêu kiều ở tiểu điếm ở giữa. Cô gái này tướng mạo so với Lưu Húc gặp chúng nữ cũng không kém nhiều lắm, chỉ là cho mày, hiện ra hết không kiên nhẫn hình dáng. Cô gái kia nhìn chung quanh một vòng thấy vô không vi, liền theo dõi Lưu Húc cái bàn, bởi vì toàn bộ tiệm là hắn là một người chiếm một cái bàn. Nàng chỉ vào Lưu Húc, xông tiểu nhị kêu lên, tiểu nhị. Ngươi đi để hắn cùng người khác ngồi một cái bàn kia ta muốn ngồi thiếu nữ biểu tình một bộ đương nhiên, tự cao tự đại, thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Lưu Húc đương nhiên cũng nghe thấy, mắt trợn trắng lên, thầm nghĩ, dựa vào, như thế điêu ngoa, chẳng lẽ là trong thần điêu quách phủ xuyên Việt xạ điêu tới. Ách, xem bộ dạng thật vẫn có thể. Tiểu nhị kia dường như nhận thức người thiếu nữ này, biểu tình khen tặng bên trong có chứa điểm sợ hãi, vội vàng chạy đến Lưu Húc trước mặt, khóc tang khuôn mặt nói, cái này vi thiếu gia. Ngài đều nghe được, liền tạo thuận lợi a. Vị kia cô mãi mãi có thể không thể trêu vào, nàng nhưng là bản phủ chi phủ bảo bối thiên kim a. Lưu Húc lại đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ, đầu đen rau muống chó, lẽ nào đây chính là nhân vật chính hiệu ứng, đi tới chỗ nào đều sẽ gặp phải phiền phức hắn không nhịn. Được phất tay một cái, nói ra, ngươi để cho ta để a lẽ nào bản thiếu gia thoạt nhìn cực kỳ dễ khi dễ sao. Nghe xong Lưu Húc lời nói, điếm tiểu nhị cũng núm không dám nói lời nào. Đừng xem điếm tiểu nhị địa vị tiểu. Nhưng này nhìn người nhãn quang cũng là độc đáo, vừa thấy Lưu Húc nghe được chi phủ thiên kim tên vẫn đừng không quan tâm thần thái, cũng biết vị gia này cũng không phải hiền lành, trong lòng chỉ có thể lo lắng xuông. Người này ở bản phủ địa bàn dĩ nhiên không bán bản phủ chi phủ mặt mũi của, chờ một chút chỉ sợ ở trong điếm náo sự, na ho xong việc người này vô ngông rời đi, gặp họa nhưng chỉ có quán rượu này a. Điếm tiểu nhị tự tay lau mặt bên trên mồ hôi, không có cách nào, còn muốn lại tiếp tục khuyên bảo, đã thấy Lưu Húc trừng mắt, nói, đi ra. Đừng quấy rầy thiếu gia ta uống rượu, cái bàn này còn có 3 mặt không, ai nghĩ ngồi thì ngồi, để cho ta chuyển vi, là không phải đổ nước vào náo một tiếng này quá. Vang, ngang ngược thanh âm cũng truyền khắp đại sảnh, nhất thời, toàn bộ điếm tiểu khách đều lăng lăng nhìn Lưu Húc, không phải minh bạch hắn là không phải đổ nước vào não, không nhìn thấy cái kia gian xảo man nữ đi theo phía sau mấy người đại hán sao? Cô gái kia mắt hạnh tròn tròn, sặc rút ra tùy thân một cái roi ra, chỉ phía xa lấy Lưu Húc yêu kiểu A nói, ở đâu ra tiểu tử, dám cùng bản cô nương dương oai, chán sống rồi. Lưu Húc trong lòng khinh bỉ, lại là một con không biết trời cao đất rộng. Bị làm hư chim hoàng yến đối phó người như vậy, Lưu Húc từ trước đến nay đều là không thích cho sắc mặt tốt xem. Lập tức, hắn lại là không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, làm cái gì làm một cái nữ hài tử ra, múa roi lộng kiếm, không có một chút thuộc nữ dạng, cũng không sợ tương lai không ai thèm lấy coi như gả ra ngoài, không biết ôn nhu săn sóc, sợ là cũng sẽ bị trượng phu bỏ rơi, cho nên ta nói, ngươi chính là đem roi ra thu, thuộc nữ một điểm đi tới có được hay không an an lẳng lặng dùng cơm ăn, đừng tại bên thai ta tiếng huyên áo, ca ca ta nghe lấy sốt ruột. Có tin ta đánh ngươi hay không mông thực sự là không hót thì thôi. Nhất minh kinh nhân cô gái kia từ nhỏ bị làm quan phụ mẫu ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ thế, nơi nào từng bị người khác như vậy nhục mạ qua, trong chốc lát ngây ngốc trên mặt đất, đợi phản ánh khi đi tới, nhất thời lửa giận trong lòng sôi trào, khuôn mặt cũng bị xuyên thấu qua hồng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.